Bình minh ngủ say, chương 252. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 phút sau, một đội robot như đao phong xẹt qua bầu trời căn cứ. Chỉnh tề có trật tự hạ cánh. Các robot cơ hồ đồng thời hạ cánh. Chỉ có một buồng lái ở trung ương văng ra. Một bóng người nhảy xuống. Tinh thần màu vàng nhạt thoát ly khỏi gáy hắn. Nam nhân trung niên mặc quân phục hắc ngân của Ngân Bắc Đầu. Sải bước chạy tới, càng gần, càng có thể thấy rõ khuôn mặt vội vàng kia. Khương Kiến Minh một mình đứng ở trên cao. Gió thổi lên chiếc áo dài màu đen mới thay tạm thời của anh. Hắn đè nhỏ đôi mắt, trong lòng im lặng đếm. 12 chiếc, thế nhưng một người thao túng 12 chiếc robot. Tinh thần lực cùng kỹ xảo thao túng đều chỉ có thể dùng từ sâu không lường được để hình dung. Thật kỳ quái. Khương Kiến Minh có chút buồn cười. Khi còn nhỏ, ông không bao giờ nghĩ rằng cha mình là một người đàn ông tuyệt vời như thế nào. Cho đến bây giờ, hắn vẫn cảm thấy hình tượng của tên này, cùng loại danh hà tộc đệ nhất cơ giáp sư của đế quốc một chút cũng không dính dáng gì. Trong ấn tượng, tính tình Khương Thịnh ôn hòa khoan hậu, cho tới bây giờ chưa từng động chân hỏa với hắn. Cha kiếm tiền, nấu ăn, làm việc nhà. Sửa chữa máy bay bị hỏng và bộ não ánh sáng. Và đọc cho ông những cuốn sách mà ông quan tâm. Cả ngày đều vui vẻ hớn hở. Thậm chí ở trước mặt mình có chút buồn cười. Một ngày nào đó náo loạn, anh cười vui vẻ, bà cũng sờ sờ mũi, cười theo. Minh Minh, Khương Thịnh rốt cục vọt tới trước mặt anh. Người đàn ông ôm anh vào lòng, ôm chặt lấy. Rõ ràng, bảo bối. Đây là hai cha con cách nhau 7 năm, trải qua hai lần sinh tử bỏ lỡ. San San đến muộn một cái ôm, Khương Kiến Minh bị Khương Thịnh dùng sức ấn lên vai. Hơn phân nửa khuôn mặt đều bị quân y Ngân Bắc Đầu mang theo mùi khói thuốc súng nhàn nhạt chôn vùi. Bố, hắn mặc cho cha nuôi ôm, ánh mắt xảo quốc, nhẹ nhàng nói, người có biết thân thế của ta không? Thủ lĩnh có nói với anh không? Khương Thịnh rút mũi, dùng giọng khóc, ừ, một tiếng. Khương Kiến Minh, nếu tôi thật sự là con trai của cha, thật sự sinh ra ở tử lụa tinh thành của đế chế mới, nhất định sẽ rất hạnh phúc. Anh buồn rầu nở nụ cười, vòng quanh lưng rộng lớn của Khương Thịnh. Nhưng mà, xin lỗi, tôi không phải con trai ruột của cha tôi. Khương Kiến Minh không phải là con trai của Khương Thịnh, mà là Tùy. Con trai của Hega, chỉ là vừa vặn cùng họ, lại vừa vặn nhân phẩm tài học bị siêu phù nhìn trúng. Đứa bé này mới có thể được giao phó cho người trước. Khương Thịnh lắc đầu, anh buông Khương Kiến Minh ra, dùng ngón cái vuốt ve gương mặt tái nhợt của thanh niên. Nặn ra một nụ cười thương cảm, cái này có cái gì quan trọng? Người đàn ông trung niên nghẹn ngào nói, Minh Minh à, khi còn bé ba đã nói cho con biết. Bất cứ điều gì bạn muốn làm, chỉ cần buông bỏ và làm điều đó. Không cần phải suy nghĩ về bất cứ điều gì khác. Bạn có nhớ không? Mấy năm nay, Khương Thịnh cũng đúng là mang theo hài tử như vậy. Tiểu hài tử muốn học robot, lại có thiên phú. Hắn liền dựa theo tiêu chuẩn của những quý tộc tướng môn bồi dưỡng thái tử ra. Dạy một robot nhân chủng học tàn tật thao túng. Đứa nhỏ muốn đi sao xa. Hắn liền lấy ra một năm tiết kiệm, liên lạc với công ty hàng không vũ trụ tốt nhất, dẫn Minh Minh đi trải nghiệm tinh tế đi thuyền. Hắn nói với con cái của mình rằng bạn muốn làm bất cứ điều gì bạn muốn làm theo ý muốn của riêng mình. Cái khác không cần phải suy nghĩ, cha giải quyết nó cho bạn. Nếu không, sự tồn tại của cha có ích lợi gì? Sau này cũng giống như vậy, cậu cứ theo tâm ý của mình. Muốn coi con là ba, coi như ba ba, muốn coi ta như một đại thúc nuôi nấng ngươi lớn lên. Vậy gọi là đại thúc, muốn coi ta là một sư đoàn robot, ta vĩnh viễn sửa robot miễn phí cho ngươi. Muốn coi tôi là sĩ quan, tôi sẽ tuân theo mệnh lệnh của chỉ huy. Khương Thịnh hai tay nắm bả vai Khương Kiến Minh, vỗ vỗ, chỉ cần anh khỏe mạnh. Khương Kiến Minh khẽ mỉm cười. Khuôn mặt thanh tú tuấn Mỹ kia giãn ra, giống như nước suối tiết tan vào mùa xuân. Kỳ thật ta không phải muốn nói cái này. Kiếp trước ta khi còn bé rất nghèo. đại bộ phận thời gian đều gặm rau dại nhặt rác. Sau đó đại đế bệ hạ mang ta từ dã khu ra ngoài. Ta lại bởi vì di chứng tinh loạn mãn tính, mất đi khứu giác cùng vị giác. Khương Kiến Minh nháy mắt. Cho nên bây giờ, con muốn ăn đồ ăn ba nấu. Tối nay, chúng ta có thể ăn nó không? Khương Thịnh sững sờ mở to hai mắt. Đương nhiên, Khương Kiến Minh nắm lấy một tay hắn. Sửa robot miễn phí cũng muốn. Rất cần, và kỹ thuật thao tác tinh thần. Đây là những gì tôi có thể học miễn phí nói đi. Cha, vào ban đêm, lúc hoàng hôn, căn cứ miễn cưỡng chỉnh đốn sạch sẽ. Còn lại, chờ pháo đài bên kia hoàn thành công tác tiêu diệt địch. Khương Kiến Minh mượn một gian phòng trống nơi thí nghiệm ở qua đêm. Vẫn là tác phong đơn giản khiêm tốn của anh. Nói thật, hiện tại người này thấy hắn đều hận không thể khóc trước một hồi, tư thế làm cho hắn có chút nghiêng. Vẫn là thanh tịnh một chút tốt. Buổi tối, Khương Thịnh hào hứng nấu một bàn thức ăn lớn. Bánh bí ngô mật ong vừa nướng ra có hương thơm ngọt ngào vàng son. Cà chua bò được đựng trong đĩa sứ trắng. Một lồng canh pha lê bốc lên hơi nóng. Salad màu sắc tươi sáng đầy nước sốt. Ngoài ra còn có cháo khai vị, trái cây, món tráng miệng nhỏ. Thế nào? Rõ ràng, Khương Thịnh vừa cởi tạp dề, vừa kiêu ngạo ưỡn ngực. Khương Kiến Minh nhìn lướt qua liền trầm mặc. Cái này, tuyệt đối ăn không hết đi. Hắn đã phải gõ cửa bên cạnh và hẹn hò với Audrey. Ba người cùng nhau ăn bữa cơm này. Khương Kiến Minh mới nhấp một ngụm cháo, nghiêm túc nhấm nháp, bỗng nhiên dương mắt phát hiện hai người đều đang nhìn mình. Vì vậy, ông mỉm cười mềm mại, lắc muỗng và nói, uống tốt, ăn cơm tối xong. Khương Kiến Minh liền liệt, thân thể hắn vẫn là suy yếu. Ban ngày tinh thần căng thẳng còn có thể ủng hộ, hiện tại buông lỏng xuống, cả người đều là lười biếng. Càng đừng nói, vừa rồi hắn còn uống chút rượu trái cây, càng có chút choáng váng. Audrey ngồi bên cạnh anh, im lặng hồi lâu, đưa tay nắm lấy cổ tay anh. Đáy mắt cô chợt lóe lên vẻ buồn bã. Khương, cảm ơn anh có thể bình an tỉnh lại. Cũng cảm ơn ngươi, là thống soái. Khương Kiến Minh quay đầu lại nhìn cô, thầm nghĩ đề tài này rốt cuộc vẫn không thể vòng qua được. Cái này cũng cần cảm ơn sao? Cần, lúc trước ta chưa bao giờ dám tưởng tượng. Thì ra Á Tư Lan thống soái cũng sẽ là người vô tình. Audrey ngẩng đầu lên, cong mặt cười nói. Ngươi có cảm thấy ta thất lễ sao? Có lẽ tôi nên cung kính hơn một chút. Nhưng, tôi vẫn muốn nói với anh những lời có thể xúc phạm. Cô nghiêm túc nói. Khương, vất vả rồi. Thống soái các hạ, vất vả rồi. Audrey kỳ thật rất khó tưởng tượng. Ở thời đại như vậy, thân là loại người kém cỏi, đến tột cùng phải nhịn qua bao nhiêu ủy khuất cùng bất công, mới có thể đi ra một con đường tinh hải như vậy. Đi tới hiện tại, cái khác không nói, nàng ít nhất cũng biết, nhân loại mới của thời đại kia lấy biểu hiện tinh cốt làm kiêu ngạo. Cho nên nàng cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng. Khi các bộ tướng lộ ra tinh cốt để khoe khoang uy vũ của hắn, thống soái như thế nào chịu đựng đau nhức như lăng trì, nuốt huyết khí trong cổ họng, trên mặt còn phải vân đạm phong khinh, làm sao có thể mạo phạm. Nhưng hôm nay, thanh niên tóc đen trước mắt cười rộng lượng, cũng không có nhiều vất vả. Kỳ thật ta là vận khí quá tốt, mới may mắn có thể nhìn thấy hôm nay. Audrey không nói gì nhiều, chỉ nhìn anh ta với ánh mắt phức tạp. Sau khi đưa bạn tốt rời đi, Khương Kiến Minh kiên trì tắm nước nóng. Lúc đi ra người đã là nửa mơ hồ, đi lại cũng không ổn định. Khương Thịnh ôm anh lên, ôm lên giường. Minh Minh, nghỉ ngơi cho tốt đi. Khương Thịnh tắt đèn pha trong phòng, chỉ để lại một cái đèn đầu giường mờ nhạt, nương theo ánh sáng lờ mờ. Khom lưng sờ sờ mái tóc đen của thanh niên trên giường. Ngươi nhìn ngươi xem, mê man một năm vừa tỉnh, lại chỉ huy tác chiến hơn nửa ngày. Thân thể như thế nào chịu được? Giường rất lớn, Khương Kiến Minh nghiêng gối gối mềm mại. Trên người đắp một lớp chăn bông thật dày. Thêm một cái chăn, nửa ngủ nửa tỉnh. Hắn tựa hồ cảm thấy hôm nay rất ấm áp. Một ngày rất tốt, lại mơ hồ cảm thấy có chút thương cảm. Bởi vì vẫn còn thiếu một phần rất quan trọng. Anh ấy thực sự không biết đủ. Anh ấy khao khát nhiều hơn nữa. Có vẻ như nhiều năm trước, ông đã nói rằng khi ông muốn thức dậy. Có gì ở đây? Anh ta không nhớ. Hắn ngủ, trong mộng nhao nhao quấy nhiễu. Một đôi mắt phỉ thúy thủy chung hàm chứa tình yêu vô hạn. Tóc xoăn bạch kim, ôm chắc chắn, táo đỏ, hàng lông mày lãnh ngạo. Đôi môi mềm mại, lan trên giường dính dính nói chuyện. Anh ta, hắn nhớ Ryan điện hạ. Sáng hôm sau, hai đạo thân ảnh đi vào căn cứ hắc cá mập, là thủ lĩnh hắc giáp hắc y siêu, cùng với Emma tướng quân của pháo đài thứ ba ngân bắt đầu. Thời gian coi như đã sớm, nhưng Khương Kiến Minh đã rửa mặt thay quần áo xong. Lúc này đang ngồi dưới cửa sổ ánh nắng ban mai, bên cạnh là Lan và Thường Trạch, đang thảo luận tình hình chiến đấu giữa các vì sao xa. Thấy hai người đi tới, Khương Kiến Minh thu liễm trở về, đứng lên kính trọng quân lễ chính thức. Thủ lĩnh, thiếu tướng Emma, không ngờ thiếu tướng Emma lập tức thay đổi sắc mặt, hoảng sợ như chuột nhìn thấy mèo. Chỉ thấy nàng mạnh mẽ dựa chân đứng thẳng, giày phát ra tiếng, ba, thanh thúy, kính một món lễ dùng sức gấp trăm lần Khương Kiến Minh. Xin ngài không cần như vậy. Thiếu tướng trung khí mười phần, thống soái các hạ, là vinh quang vĩnh viễn của đế quốc, cũng là lãnh đạo vĩnh viễn của ngân bắt đầu. Hạ quan tuyệt đối không dám nhận lễ kính lễ của ngài. Khương Kiến Minh giật mình một chút, lập tức nói, thiếu tướng, ngài mới là không cần như vậy. Hiện tại ta không thể xem như thống soái. Ý thức, bộ phận đó, của ta hiện tại càng ngày càng nhạt, nhiều ký ức không rõ ràng. Nhưng ngài chính là, Emma nghiêm túc sửa chữa. Ít nhất cũng là thống soái mất trí nhớ. Đủ loại mạo phạm lúc trước, là chúng ta không biết. Nàng trong nháy mắt cúi đầu, hỏa tốc hoàn thành động tác cúi đầu 90 độ tiêu chuẩn có thể so sánh với tam giác bàn. Cao giọng nói, hạ quan thất lễ, Khương Kiến Minh, tại sao vậy? Hắn không khỏi một lần nữa mờ mịt trầm tư. Rõ ràng hoàn cảnh hẳn là vẫn còn rất nghiêm trọng. Nhưng vì sao sau khi hắn tỉnh lại, tự hồ hết thảy đều có tiềm chất phát triển theo hướng cười. Như vậy, thủ lĩnh tiến lên hai bước, nhìn Khương Kiến Minh yên tĩnh hai giây, mới mở miệng, ta tạm thời vẫn là gọi ngài là tiểu hạ. Được không? Khương Kiến Minh thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn, nhất định phải như vậy. Không thể không nói, quả nhiên vẫn là thủ lĩnh ổn định. Tuy rằng có khả năng là nguyên nhân gia tăng của mặt nạ cùng âm thanh điện tử. Trong thời gian tiếp theo, cuộc trò chuyện của bốn người được chia thành hai dòng. Khương Kiến Minh và Thường Trạch một lần nữa dặn dò tình huống giữa các vì sao xa với thiếu tướng Emma. Còn Audrey thì gặp qua thủ lĩnh, mặc dù là chống mặt Diana. Sau khi nghe nguyên nhân và hậu quả, người đứng đầu hỏi, Diana đâu? Audrey có chút lúng túng. Cô ấy dường như không dám ra ngoài gặp ngài. Bên cạnh, Thường Trạch nghiêm trang nói, sau khi loại trừ trường hợp đặc biệt này của Ryan điện hạ, ta ở tinh xào chịu ảnh hưởng tinh thần tương đối mà nói là tương đối thấp nhất. Ta hoài nghi vô tinh chủng ở trong tác chiến tinh xào ở địa vị có lợi. Diana tiểu thư cũng tán thành suy đoán này. Bởi vậy ta muốn liên lạc với quân đội đế quốc. Một là thỉnh cầu phái quân tiếp ứng quân viễn chinh ngân bắt đầu. Hai là hy vọng có thể có càng nhiều nhân chủng vô tinh đi tới cận tinh xào vũ vực. Ở tham mưu, thông tin, kỹ thuật, hậu cần các vị trí phát huy lực lượng. Khương Kiến Minh đúng lúc gật một chút. Có thể, thiếu tướng, kế hoạch cơ sở hẳn là đã gần hoàn thành. Ánh mắt Emma lập tức sáng lên. Đúng vậy, nói như vậy, hoàn toàn có thể trang bị cho người vô tinh một lần dùng cơ thể chiến đấu. Cho dù cơ thể nhiễm trùng tinh loạn, ý thức sau khi trở về, nguyên thân vẫn là khỏe mạnh. Cô kích động nói, vâng, không hổ là thống soái các hạ. Hạ quan tâm duyệt thành phục, Khương Kiến Minh. Vì vậy, điều này không có gì để làm với điều đó. Hắn suy nghĩ một lần nữa. Hỏi, Thường Trạch, tọa độ tinh đồ 3D của tinh xáo. Bạn đã ghi lại nó. Thường Trạch lập tức nói. Nhớ rất rõ ràng. Khương Điện Hạ, như vậy đi. Khương Kiến Minh thoáng cất tiếng. Mấy người khác lập tức yên tĩnh lại. Nhìn chăm chú vào anh. Nghe anh nói chuyện. Khương Kiến Minh, tôi rất lo lắng tình huống của Tinh Sáo. Hy vọng cứ điểm thứ ba có thể phân phát một bộ phận binh lính. Cho phép ta trước tiên mang theo hạm đội nhỏ nhảy đến vũ vực gần Tinh Sáo. Tiếp ứng quân Viễn Trinh. Thiếu tướng Emma xin tiếp tục canh gác cứ điểm thứ ba. Đồng thời cũng mời cứ điểm thứ hai. Cứ điểm thứ nhất Thiết Quân Nghiêm. Tinh thể giáo còn có một vị giám mục hiện tại không biết tung tích. Cần chú ý nhiều hơn. Đồng thời, thỉnh thủ lĩnh mang Thường Trạch về nước. Giải thích tình huống với bệ hạ cùng Trần Lão Nguyên Soái. Mau chóng điều động đại quân từ cửu đại tinh thành trợ giúp. Đến lúc đó, có thể, trong ánh sáng buổi sáng, các sĩ quan tóc đen trẻ tuổi phân tích rõ ràng. Lên kế hoạch, chẳng bao lâu nó mở một bản đồ sao 3D và khoa tay múa chân. Mà thủ lĩnh căn cứ thủy chung lẳng lặng nhìn. Thẳng đến lúc này, Siêu mới hiện ra ý niệm này trong lòng. Phải, anh đã trở lại. Cách chương.